Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1011, dụ địch xâm nhập. Bá Thiên Minh cùng Kiếm Vũ Thương Khung hai đại tông môn phía đầu tư cùng là một nhà. Cái này cũng càng thêm chứng minh Bá Thiên Minh khẳng định sẽ chống đỡ Kiếm Vũ Thương Khung, đồng thời sẽ ở hai đại trận doanh đối kháng lúc không chút do dự ngã về đối diện trận doanh. Đây chính là cái cự mầm họa lớn. Dù sao Bá Thiên Minh tại bản trận doanh thực lực thì không yếu. Một khi bọn họ trở thành nội gián, đem về đối tương lai chiến trường cục thế tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Lý Minh biết, cho dù hắn lại không muốn đối phó Khôn Thiếu, hiện tại cũng nhất định phải nghĩ biện pháp khắc chế đối phương. Mà khắc chế đối phương không chỉ cần phải tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, hơn nữa còn muốn để tự thân thực lực cấp tốc phát triển. Nhưng lúc này, Tam Đại Liên Minh phát triển tốc độ đã coi như là rất nhanh. Bất quá bị tiền tài ảnh hưởng, bọn họ chỉ có thể đâu vào đấy dần dần khuếch trương đại quy mô, mà không cách nào thoáng cái tăng lên quá nhiều. Muốn cấp tốc đem thực lực mức độ lớn tăng lên, phương pháp duy nhất cũng là thu hoạch được càng nhiều tiền tài đầu nhập. Bá Thiên Minh sự tình tạm thời không đề cập tới, còn mời ba vị công hội trưởng trong bóng tối chú ý hai nhà tông môn sau lưng tiền tài xác thực nơi phát ra, có bất cứ tin tức gì chúng ta thương nghị đối sách. Hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất là chúng ta còn cần đại lượng phần ngoài tiền tài đầu nhập. Coi như so ra kém hai nhà này tiền tài đầu nhập trình độ, tối thiểu cũng phải nghĩ biện pháp làm một chút mới được. Lý Minh suy tư nói ra, cái này ta tán thành. Tuy nhiên chúng ta kiếm tiền, nhưng tiền tài đầu nhập nhất định phải không ngừng tăng cường. Ta sẽ nghĩ biện pháp cùng một số thương gia liên hệ, tận lực tranh thủ bọn họ tài trợ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, Lang Thúc đừng có gấp, ngươi quên chúng ta thương nghiệp khai phát kế hoạch à? Cũng là Minh ca đưa ra tương lai thương nghiệp bao trang, tăng lên minh tinh hiệu ứng phương pháp. Phó Tử Yên bỗng nhiên vừa cười vừa nói, há, thương nghiệp khai phát kế hoạch, ngươi đã đi tìm những cái kia kinh tế công ty sao? Lý Minh nhất thời kinh hỉ hỏi, đúng, ngươi đưa ra cái phương án này về sau, ta bên dưới thời điểm thì cùng nước ngoài quản lý công ty liên lạc một chút. Bọn họ đêm qua rất muộn mới cho ta phát đến tin tức, nói muốn quan sát chúng ta tình huống một đoạn thời gian, chậm nhất 3 ngày cho ta trả lời chắc chắn. Phó Tử Yên nói ra, cái kia 3 ngày sau đó bọn họ nếu là không hài lòng, cự tuyệt chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Hoa có chút bận tâm hỏi, ta tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt, bởi vì linh giới đã là trước mắt nóng nảy nhất, cũng là duy nhất một cái giả thuyết mô phỏng chân. Thật trò chơi, nó thị trường tiền cảnh không cách nào đánh giá. Lần chúng ta Hoa Hạ khu có được lớn nhất đại ngoạn gia cơ số, mà chúng ta bây giờ lại nắm giữ lấy không ít tư nguyên, vô cùng có khả năng trở thành Hoa Hạ khu bá chủ hậu tuyển thế lực một trong. Chắc hẳn quản lý công ty sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Phó Tử Yên nói ra, ta tin tưởng Yên mỹ nữ thương nghiệp ánh mắt, những cái kia quản lý công ty đã cân nhắc quan sát chúng ta. Nói rõ bọn họ cũng có ý tưởng, chúng ta liền chờ đợi 3 ngày lại như thế nào? Kinh Lan nói ra, đúng, quản lý công ty nhắc nhở ta, bọn họ cùng chúng ta thương nghiệp hợp tác mở ra trước. Trong khoảng thời gian này hy vọng chúng ta không muốn đi tìm bất luận cái gì thương nghiệp đầu tư, đồng thời cự tuyệt bất luận cái gì thương gia đầu tư, để tránh bỏ lỡ càng đại cơ hội. Phó Tử Yên nói ra, ta minh bạch, Lang Thúc trước khác tìm kiếm tiền tài, các loại quản lý công ty tin tức đi. Lý Minh nhất thời mừng rỡ trong lòng, biết, chờ bọn hắn 3 ngày, có kết quả chúng ta suy nghĩ thêm bước kế tiếp kế hoạch. Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu, thân thể là lão công hội trưởng, Trong lòng của hắn đương nhiên minh bạch những thứ này quản lý công ty lợi hại. Phó Tử Yên giới thiệu nhà này quản lý công ty, nghe tên không có chỗ đặc biệt gì, thế nhưng là rất nhiều người đều biết. Bọn họ tại hậu trường đẩy mạnh vô số đại hình tập đoàn các loại thương nghiệp vận hành. Thậm chí là rất nhiều siêu sao quốc tế, đều là tại bọn họ từng bước một thương nghiệp bao trang cùng quảng bá dưới. Mới có chứ danh thế giới danh khí. Chỉ là không biết bọn họ có thể hay không đối trò chơi công hội đưa đến tương ứng to lớn đẩy mạnh tác dụng. Dù sao liền chờ 3 ngày, mọi người cũng không quá cuống cuồng. Thương nghị liên minh tương lai phát triển kế hoạch, mọi người một đường nhanh chóng vọt tới trước, bất chi bất giác đã đi tới Thiết Nham Sơn Mạch địa đồ cuối cùng. Hạp cốc phía trước, hai đại quân đoàn người chơi trông coi cửa vào, gặp vốn phương chỉ huy quan viên đoàn đội rốt cục đến. Các người chơi nhất thời tiếng hoan hô không ngừng, xuất phát, tiến về hoang nguyên. Lý Minh vung tay lên, phía trước các người chơi ào ào nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Một đường xông qua đất vàng gò núi cùng vũng nước khu vực. Trùng trùng điệp điệp đại bộ đội ngay tại xuyên qua một mảnh diện tích cự đại thảo nguyên địa đồ. Mà lúc này, Bá Thiên Minh quân đoàn cũng đã tiến vào Táng Long hoang nguyên bên trong. Chính xuyên qua đất vàng gò núi địa hình về sau, ngay sau đó xông qua vũng nước. Đằng sau tình huống, Lý Minh cùng cao tầng các người chơi trong lòng đều rất rõ ràng. Lần này là hắn cố ý buông ra địa đồ cửa vào, để Bá Thiên Minh có thể thuận lợi tiến đến, hơn nữa còn cố ý để bọn hắn tiếp tục theo, tốt nhất là một đường theo tới tinh linh trong sơn cốc. Lý Minh tin tưởng, nếu để cho Khôn Thiếu nhìn đến tinh linh sơn cốc địa đồ đặc biệt thiết lập, cùng bên trong mảng lớn địa đồ lúc, Khôn Thiếu cũng nhất định sẽ giống như hắn, đối khối địa đồ này cảm thấy phi thường hài lòng. Có sơn cốc vô tận kết giới bảo hộ, nếu ai có thể tại tinh linh trong sơn cốc thành lập lãnh địa, vậy thì đồng nghĩa với là một mình chiếm lấy lớn như vậy một khối tư nguyên phong phú hoàn cảnh ưu mỹ cao cấp địa đồ, mà lại rốt cuộc không cần lo lắng có địch nhân quấy rối. Tuyệt cao như thế địa đồ, Khôn Thiếu nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ cần bọn họ biết địa hình thì nhất định sẽ ý nghĩ cách chui vào, đến lúc đó lại đến thu thập bọn họ, liền có thể đơn giản hơn, mang theo các người chơi trùng trùng điệp điệp tới gần hoang nguyên địa hình. Lý Minh tranh thủ thời gian triệu ra thánh nữ cùng ma nữ giúp đỡ. Từ khi tối hôm qua hai vị mỹ nữ NPC trợ giúp phá giải địa sát trận về sau, các nàng liền không có trở về thần cảnh không gian, mà chính là trở lại trước kia khế ước trong không gian tạm thời nghỉ ngơi. Tùy thời tiếp nhận hắn triệu hoán, hiện dưới loại tình huống này, Lý Minh đã bỏ đi triệt để giải khai hoang nguyên bí mật, tìm tới ma đế huyết châu chỗ vị trí ý nghĩ, bởi vì cái này hoang nguyên nếu như nguy hiểm tiếp tục tồn tại, sẽ chỉ đối với mình có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Tối thiểu nơi này có thể thành là một đạo kiên cố phòng tuyến, để bất luận cái gì muốn đi trước tinh linh sơn cốc địch nhân, đối mặt hoang nguyên nguy hiểm lại bất lực, chỉ có tam đại liên minh mới có thể thuận lợi thông qua. Theo ma nữ biến thân, Lý Minh cùng thánh nữ đứng tại cự thú trên lưng, một đường hướng về phía trước bay đi, đại bộ đội theo sát lấy không trung cự thú, bảo trì khoảng cách nhất định không ngừng tiến lên. Dần dần, đại bộ đội cũng biến mất tại mảnh này hoang nguyên chỗ sâu. Lần này dựa theo tối hôm qua con đường tiến tới đẩy về phía trước tiến. Lý Minh ngạc nhiên phát hiện, một đường lên mấy cái nguy hiểm khu vực vẫn không có tình huống dị thường. Cái này biểu thị địa sát trận mắt trận biến hóa, tạm thời còn không có thay đổi bao nhiêu. Bất quá nửa đường y nguyên vẫn là gặp phải mấy cái biến hóa tới mắt trận, nhưng cũng đều hữu kinh vô hiểm bị thánh nữ phong ấn. Bây giờ bị phong ấn trận nhãn đã đạt tới 16 cái, 72 cái mắt trận, hiện tại còn thừa lại 56 cái lan truyền tại Hoang Nguyên các nơi. Theo đại bộ đội sắp đi ra Hoang Nguyên thời điểm, địa đồ khác một bên, Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng chỉ huy Bá Thiên Minh quân đoàn cũng đã trùng trùng điệp điệp đi vào Hoang Nguyên khu vực biên giới. Nhìn trước mắt màu đỏ sậm hoang vu địa đồ, Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng cùng nhau nhíu mày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?